Tu La Vũ Thần, chương 2036, Vạn Lý Tuyết Vực. Góc truyện audio.com. Trừ vị tiền bối, người này là độc vạn vật hậu nhân, mà ha cũng gọi là độc vạn vật. Sau đó, Sở Phong liền cùng mọi người giảng thuật lên. Hắn cùng với độc vạn vật quen biết đi qua cùng với độc vạn vật tại sao lại biến thành hôm nay cái dạng này. Ha ha. Nói như vậy, ngươi có thể nhận thức cái này độc vạn vật mà lại được đến bách độc bất xâm chi thể, vẫn là bái ta ban tặng rồi. Biết được đi qua Tuyết Phát tiên nhân còn lại là đắc chí. Coi như là đi, mà Sở Phong còn lại là cười khổ một tiếng, tuy nói Tuyết Phát tiên nhân, đích thật là bởi vì sai gây thành chuyện tốt, có thể nàng lúc trước mục đích chung quy vẫn là cầm Sở Phong khi vật thí nghiệm mà thôi. Huống hồ, nếu không phải Sở Phong thực lực bản thân vượt qua thử thách đã sớm chết rồi, làm sao có thể sẽ có hôm nay. Mà bây giờ Tuyết Phát tiên nhân lại vì chuyện này mà đắc chí, Sở Phong khi thật là có chút không lời. Trừ vị tuy rằng trong khoảng thời gian này, ta một mực bị ám điện lợi dụng, không cách nào khống chế bản thân, nhưng thần trí vẫn chưa hỗn loạn, trong khoảng thời gian này phát sinh qua cái gì ta đều biết hiểu. Nguyên do ta không chỉ có biết các ngươi cùng ám điện trong lúc đó tranh đấu, cũng biết các ngươi hôm nay tới này, là muốn tìm ám điện đại bản doanh. Mà ta, vừa vặn biết ám điện chân chính đại bản doanh ở nơi nào. Độc vạn vật nói, lời ấy thật chứ, nghe được này lời nói, mọi người đều là mặt lộ bất ngờ sắc mặt vui mừng. Lần này bọn họ đến đây, vốn là muốn được ăn cả ngã về không, cùng ám điện nhất quyết sinh tử, lại nghĩ không ra rơi vào rồi cái bẫy này bên trong. Mà bây giờ chỉ vì Sở Phong, không chỉ có hóa giải trường hạo kiếp này, mà lại còn làm cho độc vạn vật vị này võ đế đỉnh phong, vì bọn họ sử dụng. Lần này có thể nói nhân họa đắc phúc, nếu là lúc này, bọn họ có thể tìm được ám điện chân chính đại bản doanh, đây tuyệt đối là thế không thể đỡ. Ám điện đại bản doanh, liền tại Vạn Lý Tuyết Vực. Độc vạn vật nói, Vạn Lý Tuyết Vực, nghe được này lời nói, vẻ mặt mọi người đều là biến đổi, bản mừng như điên khuôn mặt tức khắc ngưng đọng. Nhưng là thời khắc này Sở Phong trong lòng phức tạp nhất, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nghe nói Vạn Lý Tuyết Vực, đối với Vạn Lý Tuyết Vực hắn cũng là biết sơ lược, biết Vạn Lý Tuyết Vực là võ chi thánh thổ, vô cùng hẻo lánh một chỗ. Nơi đó cũng là võ chi thánh thổ vô cùng nổi danh cấm địa một trong, bởi vì tại Vạn Lý Tuyết Vực có một loại vô cùng hung mãnh yêu thú, gọi là Băng Tuyết Phượng Hoàng, mà Băng Tuyết Phượng Hoàng coi Vạn Lý Tuyết Vực vì lãnh địa, nguyên do phàm là tại Vạn Lý Tuyết Vực bên trong, gặp phải Băng Tuyết Phượng Hoàng người, đều sẽ bị Băng Tuyết Phượng Hoàng giết chết. Sở Phong sở dĩ lý giải Vạn Lý Tuyết Vực đó là bởi vì bằng hữu của hắn Đạm Đài Tuyết năm đó phá vỡ Hàn Tuyết Trì bí mật sau, liền đi trước nơi đó, mà Đạm Đài Tuyết muốn tìm chính là Băng Tuyết Phượng Hoàng. Suy nghĩ một chút, cự ly lúc trước Đạm Đài Tuyết cùng Sở Phong phân biệt đã rất lâu. Những thứ này thời gian, Sở Phong oai phong một cõi tại võ chi thánh thổ làm ra không ít chấn động một thời đại sự. Có thể Đạm Đài Tuyết lại không tin tức lại không xuất hiện qua, Sở Phong một mực lo lắng Đạm Đài Tuyết hạ lạc. Vốn có, Sở Phong nghĩ có thời gian, muốn đi Vạn Lý Tuyết Vực tìm kiếm Đạm Đài Tuyết hạ lạc. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là không ngờ rằng, sự tình không ngừng phát sinh, hành động của hắn cũng là thân bất do kỳ. Một mực không có thể đi tìm Đạm Đài Tuyết. Dĩ nhiên trốn được Vạn Lý Tuyết Vực, khó trách một mực tìm không được. Thời khắc này, tinh linh quốc vương trong mắt còn lại là hiện ra nồng nặc ngoài ý muốn chi sắc. Vạn Lý Tuyết Vực thật có chút khó khăn làm a, Băng Tuyết Phượng Hoàng tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng lại là võ chi thánh thổ thần bí nhất cũng là khó nhất làm yêu thú. Thời khắc này, ngay cả thân là bát phẩm võ đế Lương Hoa Đại Nhân, thần sắc cũng là có chút phức tạp. Trên thực tế, khi Lương Hoa Đại Nhân nói ra Băng Tuyết Phượng Hoàng tên về sau, chư vị ở đây đại nhân vật đều là thần sắc không đúng, rất có một loại nghe đến đã biến sắc mùi vị. Băng Tuyết Phượng Hoàng thật tồn tại. Sở Phong nhịn không được hỏi. Suy cho cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng, cùng Đạm Đài Tuyết có quan hệ. Đâu chỉ tồn tại, đó là phi thường nhân vật nguy hiểm, ám điện thật đúng là gan lớn, lại có thể tránh đi nơi nào, chẳng lẽ Băng Tuyết Phượng Hoàng bị bọn họ tiêu diệt, không có khả năng, lấy ám điện thực lực còn làm không được tiêu diệt Băng Tuyết Phượng Hoàng. Chẳng qua là, vì sao bọn họ có thể tại Vạn Lý Tuyết Vực xây dựng cơ sở tạm thời, Băng Tuyết Phượng Hoàng lại ngồi yên không lý đến. Tinh linh quốc vương hai mắt híp lại, không khỏi suy tư. Bọn họ không biết dùng phương pháp gì cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng đạt thành hiệp nghị, bây giờ bọn họ cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng chính là liên minh. Độc vạn vật nói, cái gì ám điện dĩ nhiên cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng liên minh, cái này có thể nguy rồi. Biết được này sự tình, bao quát tinh linh quốc vương ở bên trong, đều là chau mày lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong cũng là giật mình, ý thức được Băng Tuyết Phượng Hoàng không đơn giản. Bởi vì khi viễn cổ tinh linh biết thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ cùng băng tuyết phượng hoàng kết minh về sau, có chẳng qua là phẫn nộ, suy cho cùng từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không đem thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ để vào mắt. Thế nhưng, nhắc tới này băng tuyết phượng hoàng sau, bọn họ lại có thể sẽ phản ứng như thế, giống như là gặp phải đại địch rất hiển nhiên. Băng tuyết phượng hoàng là một cái phi thường vướng tay chân tồn tại, vướng tay chân đến viễn cổ tinh linh cũng phải chăm chú đối đãi. Chẳng lẽ băng tuyết phượng hoàng bên trong cũng có võ đế đỉnh phong tồn tại? Sở Phong hỏi. Hắn thấy tinh linh quốc vương chính là võ đế đỉnh phong, trừ phi cùng là cảnh giới này. Bằng không sẽ không để cho hắn như vậy. Ngược lại không phải là băng tuyết phượng hoàng bên trong có võ đế đỉnh phong tồn tại, mà là băng tuyết phượng hoàng nắm giữ một cái đặc thù pháp bảo, kia pháp bảo có thể phóng xuất ra, võ đế đỉnh phong cường giả. Đồng thời, bởi vì là chí bảo biến thành, nguyên do cái kia võ đế đỉnh phong cường giả chính là bất tử bất diệt. May là băng tuyết phượng hoàng chẳng qua là quyết định bản thân mảnh đất nhỏ, chỉ coi chừng vạn lý tuyết vực bằng không. Võ chi thánh thổ trên bá chủ thực sự chưa chắc là ta viễn cổ tinh linh. Tinh linh quốc vương cười khổ nói, băng tuyết phượng hoàng, lại như này hung tàn, biết được này sự tình, Sở Phong cũng là có chút giật mình, bất tử bất diệt võ đế đỉnh phong kia đích xác rất là đáng sợ. Góc truyện audio.com, quan trọng nhất là, băng tuyết phượng hoàng đặc lập độc hành, ngay cả ta viễn cổ tinh linh đều khinh thường, làm sao có thể cùng ám điện kết minh. Lương Hoa đại nhân cùng Lạc Không đại nhân, bao quát hai vị khác nguyên lão, đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Tám điện điện chủ tới từ thiên ngoại, băng tuyết phượng hoàng lại tự phụ cũng chỉ là võ chi thánh thổ tồn tại, có lẽ ám điện điện chủ thật có thể xuất ra, làm cho băng tuyết phượng hoàng cam nguyện kết minh lý do. Tinh linh quốc vương nói, nghe được này lời nói, mọi người không khỏi nhìn về phía Sở Phong một mắt. Nhao nhao bình thường trở lại, mặc kệ hắn viễn cổ tinh linh làm sao cao quý thế nhưng bọn họ cũng biết như muốn cùng tới từ thiên ngoại Sở Phong so, bọn họ vẫn là so không dậy nổi, mà ám điện điện chủ cũng là như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía tinh linh quốc vương. Chuyện cho tới bây giờ chớ không có cách nào khác, cho dù băng tuyết phượng hoàng cùng ám điện kết minh. Vậy cũng nhất định phải đánh một trận. Tinh linh quốc vương nói. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, tốt nhất đánh bọn họ trở tay không kịp, không thể để cho bọn họ có quá nhiều chuẩn bị. Sở Phong nói. Sở Phong tiểu hữu theo như lời cực là tinh linh quốc vương gật đầu. Sau đó nhìn độc vạn vật nói. Làm phiền vị tiểu hữu này. Phải, cho dù các ngươi không cùng ám điện khai chiến, ta cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua yêu nữ kia. Độc vạn vật trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, sau đó liền vì mọi người dẫn đường. Viễn cổ tinh linh đại quân, hạo hạo đãng đãng hướng vạn lý tuyết vực thẳng tiến. Cách chương.